Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, ác chiến lại tới, Bàng Vạn Lý một câu đại yêu câu chuyện, nghe được Bàng Hồng Nguyệt rộng mở ngẩn ra, rất nhanh, theo phụ thân trong miệng, Bàng Hồng Nguyệt biết được 20 năm qua, giam cầm người của phụ thân lại chính là cái kia bị nàng xưng là mẫu thân nữ nhân. Trước còn có chút không muốn tin tưởng. Bây giờ Bàng Vạn Lý chính mồm nói. Bàng Hồng Nguyệt rốt cuộc biết trách lầm phu quân. Từ ngôn có thể nhìn ra đại yêu. Mà nàng Bàng Hồng Nguyệt nhưng không thấy được. Hối hận không dứt Bàng Hồng Nguyệt. Lúc này tất cả khổ sở. Cố nén càng thêm chấn động tâm thần. Đem phụ thân nâng lên phi kiếm. Mang theo ba người vội vã đi hải ngoại. Làm vũ quốc khoảng cách bờ biển đã không xa. Không tới thời gian một ngày, Bàng Hồng Nguyệt đã tới bãi biển, ăn vào đan dược Bàng Vạn Lý, trở nên tinh thần rất nhiều, chỉ ít đã không có nguy hiểm đến tình mạng. Tìm được tông môn lưu thủ ở bờ biển đệ tử, Bàng Hồng Nguyệt đem phụ thân cùng đại ca còn có Mai Tam Nương giao cho Kim Tiễn tông môn nhân. Nhìn người thân đi thuyền đi xa, Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh lay động một chút, lảo đảo suýt nữa ngã chổng vó. Một cái tụ huyết tràn ra khóe miệng, ở trên bờ cát lưu lại nhìn thấy mà giật mình đỏ sẫm. Đã trải qua đại hỉ đau buồn, lên voi xuống chó, Bàng Hồng Nguyệt rốt cục bị lúc này hối tiếc thương tới tâm thần. Đau lòng khó khăn nhất bình phục, bên biển, một thân áo đỏ nữ tử lấy ra xinh xắn phong hồn tinh. Đem phong hồn tinh cầm ở trong tay, quay về bên trời dâng lên mông lung ánh trăng. Bàng Hồng Nguyệt thấy được phong hồn tinh bên trong bơi ba đạo tàn hồn. Một con hạc, một trồn, một xà. Khi nàng nhìn thấy tứ đại gia tộc ba đạo đại yêu tàn hồn thời khắc, trắng nõn cổ xuất hiện một chút ánh huỳnh quang. Điếu trụy trên ưng hồn, bị ba đạo tàn hồn tỉnh lại, phảng phất đang phát ra vui sướng kêu to. Sau một khắc, phong hồn tinh bên trong ba hồn dồn dập trốn ra, sáp nhập vào Bàng Hồng Nguyệt trên cổ điếu trụy trong đó. Bốn đạo bất đồng ánh sáng ở trong màn đêm lấp lóe. Áo đỏ nữ tử chậm rãi ngồi ở trên bờ cát, ôm hai đầu gối, nhìn đỉnh đầu ánh trăng. Thần thái trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là một loại quái dị thần sắc phức tạp, phảng phất ở mừng rỡ, cũng giống như ở khổ sở. Một luồng vượt qua ngàn năm nhớ nhung tâm ý ở trong màn đêm bốc lên, quay quanh, hội tụ, tâm thần rung mạnh, theo bốn hồn tụ tập bình phục lại đến, nhưng bởi vậy mở ra một phần chôn sâu ở sâu trong tâm linh xa lạ ký ức. Lúc này Bàng Hồng Nguyệt, khí tức cả người trở nên khác với tất cả mọi người lên. Thật giống đổi một cái người, cứ như vậy yên lặng ngồi ở trên bờ cát, không nói một lời, không khóc không cười, ngửa đầu nhìn minh nguyệt. Đại phổ, linh thủy thành, theo đạo thứ tư sóng lớn hóa thành vô tận hồng thủy. Gầm thét thông thiên hà phảng phất an tĩnh mấy phần. Người thứ ba có thể so với thần văn tuyết sơn khách mục chết đi. Man tộc cũng theo đó mất đi tung tích. Ngoài thành ngoại trừ đại dương, lại cũng không nhìn thấy cái khác phong cảnh. Trên đầu tướng, hai vị thần văn vẫn ở chỗ cũ khoanh chân khôi phục. Hà điền thương thế không nặng. Bất quá Vương Khải có thể đả thương được không nhẹ, nhập vào cơ thể mà qua băng trưởng để lại kinh khủng thương thế. Ở cực phẩm linh đan dược hiệu bên dưới đều rất khó khép lại. Cũng chính là thần văn tu vi, đổi thành nguyên anh, cho dù có khá hơn nữa linh đan, giống như sẽ mất mạng tại chỗ. Hơn nửa ngày thời gian, Hà Điền mở hai mắt ra, mập mạp bóng người đứng lên. Vương Khải thì lại lấy ra ba viên xinh xắn trái cây. Há mồm ăn vào, Vương Khải nuốt ăn trái cây. Từ ngôn nhận ra, chính là linh lung quả, cũng chính là duyên thọ đan. Chẳng qua là thông thường mà thôi, không phải cực phẩm. Ba viên linh quả vào bụng, Vương Khải tâm khẩu thương thế bắt đầu mau hơn khép lại. Không tiếc tiêu hao duyên thọ đan đến chữa thương. Xem ra thần văn cường giả thật là không có biện pháp. Cũng may linh lung quả dược hiệu hết sức kinh người. Rất nhanh Vương Khải mở mắt ra, đứng dậy nhìn phía ngoài thành. Vương Khải sắc mặt vô cùng trắng xám, thương thế của hắn vẻn vẹn bị áp chế, căn bản không có khỏi hẳn. Thái thượng trưởng lão thương thế quá nặng, chúng ta có phải hay không nên rời đi? Gia Cát Tuấn Hùng nhìn Vương Khải thương thế, chính mình cũng cảm thấy đau, ở một bên khuyên nói một câu. Vương Khải vung vung tay, không nói gì, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm xa xa. Cũng nhanh ngày thứ năm, còn sẽ có gì đây? Chấm ngoặc kép, Vương Khải nhẹ giọng tự nói. Nếu như chỉ có ác sóng, như vậy trường hạo kiếp này bằng hai chúng ta cũng có thể đỡ được. Hà Điền cau mày nói rằng, một cái tuyết sơn khách mục, xa xa không đạt tới hạo kiếp trình độ, không sẽ là hắn, hai cái thần văn liền có thể đỡ được. Đương nhiên không sẽ là diệt thế hạo kiếp, chờ đợi xem đi, chấm ngoặc kép, Vương Khải ho khan một tiếng, đứng ở thành đầu đóng lại hai mắt, thần văn cường giả nghiêm nghị, lầy xung quanh tất cả tu sĩ, liền Từ Ngôn cũng giống vậy. Trước trận kia kinh thiên động địa thần văn cuộc chiến, theo Từ Ngôn đã đầy đủ kinh người, nhưng mà ngoại trừ đầy trời hồng thủy, Phong bà dặn dò loại quái vật kia, còn chưa bao giờ xuất hiện. Thứ năm trời thời điểm, ngoài thành trên mặt nước xuất hiện từng đạo vòng xoáy. Càng nhiều hơn man tướng nổi lên nước mặt, đầy đủ hơn trăm tên man tướng xuất hiện, mang theo khí tức kinh khủng. Hơn nữa những này man tướng có thêm vật cưỡi, đang là năm đó xuất hiện ở Linh Thủy Thành cái kia loại lông dài cự thú. Lông dài tha đĩa, không ngừng lăn xuống Thủy Châu. Không thấy rõ những cự thú này đầu mặt, chỉ có thể lờ mờ từ đầu lông dài bên trong nhìn thấy hai cái đỏ thắm con mắt. Có thể so với trăm yêu man tướng, một khi trồi lên nước mặt lập tức liều chết xung phong. Ở lông dài cự thú dưới chân, nước mặt lần thứ hai băng phong. Trên đầu tường không người nói chuyện, bởi vì hai vị thần văn đứng sừng sững bất động. Thần văn bất động, biểu thị thủ vững, liền Nguyên Anh cùng hư đan tu sĩ dồn dập lấy ra phi kiếm. Bắt pháp quyết, ác chiến lại tới. Dầm, vào lúc giữa trưa, đạo thứ năm ác sóng từ sông lớn bên trong đánh tới. 10 vạn dặm bên trong bị trở thành bưng biển. Linh Thủy Thành bên ngoài ác chiến, rằng co dòng dã một trời. Mãi đến tận lúc mặt trời lặn mới kết thúc. Có hai vị thần văn tọa chấn, trăm tên man tướng còn công không lên thành đầu. Nhưng khi man tướng bị đánh giết, một vòng đại nhật sắp rơi vào Tây Sơn thời điểm, xa xa sông lớn bên trong xảy ra dị tượng. Đầu tiên là một cổ quái dị tiếng gào xuất hiện, mà hậu thiên biên nổi lên một tấm lụa mỏng giống như sương mù. Ngã về Tây đại nhật trở nên càng thêm mơ hồ. Lụa mỏng giống như sương mù không phải hơi nước, mà là một cổ hơi thở. Một luồng đến từ ác thú ngập trời sát khí. Sát khí xuất hiện thực chất. Cảnh tượng kỳ dị như vậy không chỉ có để Nhạn Hành Thiên chờ Nguyên Anh cường giả mắt lộ ra kinh hãi. Liền Vương Khải cùng Hà Điền hai vị thần văn đều biến được xanh cả mặt. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong. Ba đạo mơ hồ đường viền từ sông lớn bên trong bò ra ngoài. Dường như ba tòa núi to giống như đứng ở bờ sông. Kinh người tiếng gào, liền tới từ cái này đạo đường viền. Ngoại trừ Từ Ngôn mắt trái, có thể thấy rõ, chỉ có Thiên Nam hai vị thần văn. Ở Từ Ngôn ánh mắt trong đó, hắn thấy được ba cái ác long giống như cự thú. Đầu không có mắt mũi, chỉ có một tấm đen ngòm miệng lớn. Trong miệng trải rộng thạch lâm giống như răng nanh. Này ba đầu ác thú từ nhỏ có 10 trượng độ lớn. Giống như trường xà. So với Thiên Nhãn Vương xà to lớn gấp mấy chục lần. Phần sau không biết dài đến đâu. Ở lại sông lớn trong đó, cả người trải rộng đen nhánh vảy. Những vảy kia ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong tỏa ra lên lạnh lẽo khiếp. Người hàn quang, ba đầu kinh khủng ác thú xuất hiện. Không chỉ có mang đến kinh người tiếng gào cùng như thực chất sát khí. Còn có ba cỗ khiến trên đầu tường tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Đó là ba đạo không kém gì thần văn uy thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.